Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, sứ giả. Thành công. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được trong cơ thể loại kia tản ra nhạt đạm kim quang đặc thù năng lượng, mang trên mặt vẻ vui mừng. Cuối cùng đột phá, ngay hôm đó lên, ta liền là chân chính nửa bước truyền kỳ. Nửa bước truyền kỳ, ngưng tụ ra sinh mạng lực lượng nửa bước truyền kỳ. Tại liền truyền kỳ cũng không từng đản sinh hoang vu giới. Nửa bước truyền kỳ liền đại biểu cho tu luyện cuối con đường. Lúc này Bách Lý Thanh Phong mới tính ở trên cảnh giới đuổi kịp hoang vu giới đứng đầu nhất cái kia. Một phê người tu luyện, đạt đến cùng bọn hắn cùng một cái cấp bậc. Đến cái này cấp bậc, hắn tương lai đại khái có thể thử nghiệm xung kích một hạ đệ nhất thế giới thích khách bảo tòa. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Hắn cảm thụ được trong cơ thể cỗ này toàn lực lượng mới nặng nề cùng bàng bạc. Càng xem càng thích, bất quá, loại lực lượng này, tản ra kim quang nhàn nhạt. Tính chất loại hình nhìn qua có chút quen thuộc. Loại lực lượng này tính chất có điểm giống bạch ngân lực lượng. Là, chính là bạch ngân lực lượng. Năm đó ta vừa mới luyện được bạch ngân lực lượng thời đã cảm thấy. Tinh khí thần ba loại sức mạnh mặc dù sinh sôi không ngừng. Chuyển hóa gian giống như một thể. Có thể cuối cùng chưa từng chân chính dung hợp thành một loại hoàn toàn mới năng lượng. Nhưng là hiện tại, ba loại sức mạnh dung hợp lại không ngăn trở, triệt để hoàn thành dung hợp thuế biến, nhất cử tiến hóa đến hoàng kim chi lực. Hoặc là nói, sinh mạng lực lượng, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến kim hoàng sắc sinh mạng lực lượng cọ rửa tự thân, cường hóa lấy thể phách, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm suy đoán, đã có bạch ngân lực lượng, tất nhiên cũng nên có hoàng kim chi lực. Tại lần lượt nghe những cái kia nửa bước truyền kỳ nói chẳng biết hoàng kim chi lực là vì vật gì. Thời hắn đều có chút hoài nghi mình trí cường cửu giai lý luận. Hiện tại xem ra, cái này không phải liền là A, chỉ là hoàng kim chi lực liền là sinh mệnh lực lượng. Chỉ bất quá chỉ là cách gọi không tầm thường mà thôi. Ta chí cường cửu giai lý luận không có vấn đề. Bình thường nửa bước truyền kỳ ngưng tụ ra là sinh mệnh lực lượng. Nếu là tại ngưng tụ sinh mạng lực lượng sau lại dung nhập thần lực. Tức có thể để sinh mạng lực lượng lột xác thành hoàng kim chi lực. Bách Lý Thanh Phong đánh giá tính một chút. Hắn hiện đang ngang ngửa tại trực tiếp nhảy hai cái cảnh giới. Từ chí cường tứ giai tấn thăng đến chí cường lục giai. Sau đó hắn rèn đúc một bộ thần giáp, chính là chí cường thất giai, luyện thành một môn truyền kỳ kiếm thuật thì làm chí cường bát giai. Chờ luyện được lĩnh vực về sau, chính là chí cường cửu giai. Tương lai đường rõ ràng, rõ ràng, nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống một cây số bên ngoài cái kia địa quật nhân thân bên trên. Tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, cái này địa quật người đã hấp thu không ít huyết thần. Tàn lưu lại thần lực, lại thêm bản thân hắn thuộc về huyết thần một mạch hệ thống tu luyện. Không cần rèn luyện huyết thần còn sót lại tại thần lực bên trong ấn ký. Ở đây không đến 2 ngày thời gian bên trong. Thế mà liên phá 2 cái cảnh giới, từ thống lĩnh cấp đột phá đến đại kỵ sĩ cấp. Thật nhanh, Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc, mà phát giác được hắn kết thúc tu luyện. Cái kia địa quật người vội vàng lại lần nữa quỳ lại hành lễ. Vĩ đại hư vô ma thần, ngài hèn mọn người hầu hắc sỉ hướng ngài dâng ra không đổi trung thành. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này địa quật người. Có ý tứ gì? Chúng ta nguyện thờ phụng vĩ đại hư vô ma thần, trở thành ngài thành tín nhất tín đồ. Tín đồ, hư vô ma thần, các ngươi không xâm lấn Đông Thần Châu rồi. Đông Thần Châu chính là vĩ đại hư vô ma thần nông trường. Dưỡng dục lấy của ngài con dân, cho chúng ta 10 cái lá gan chúng ta cũng không dám lại bước vào cái kia phiến thần thánh thổ địa. Nửa bước, Bách Lý Thanh Phong nghe tinh thần tỉnh táo. Hắn lần này đến chỗ này quật nhân thế giới chủ muốn chính là vì giải quyết huyết thần điện mang tới uy hiếp. Cứ việc hiện tại hắn đã chém giết huyết thần điện 2 vị truyền kỳ cường giả. Cũng trời xui đất khiến dẫn đến huyết thần vẫn lạc. Nhưng ở huyết thần điện bên trong vẫn có một vị truyền kỳ cảnh giới giáo tông tồn tại. Ngoài ra, căn cứ cơ hồ mỗi một cái cỡ lớn thế lực thường thường đều sẽ ẩn tàng 1-2 vị lão cổ đồng thường. Thức suy đoán, huyết thần điện sinh tử tồn vong lúc lại nhảy ra 1-2 vị truyền kỳ cường giả hắn cũng sẽ không kỳ quái, như hắn lâm vào mấy vị truyền kỳ vây quanh, chưa hẳn có thể gánh vác được. Trước mắt huyết thần điện địa quật người nguyện ý cúi đầu thối lui. Tự nhiên là kết quả tốt nhất. Ta cũng không cảm giác các ngươi đáng giá tín nhiệm. Huyết thần điện hiện tại căn bản không có. Lại cùng vĩ đại hư vô ma thần ngài đối kháng năng lực. Huyết thần điện bên trong truyền kỳ chỉ có 3 vị. Đồng thời đều không phải cao giai truyền kỳ. Lấy hư vô ma thần của ngài cường đại. Bất luận cái gì một đạo hóa thân đều có thể đem huyết thần điện san bằng. Chúng ta, rất nhiều vương quốc, còn có huyết thần điện trên dưới, đều đem lấy một loại kính sợ, sợ hãi tâm thái khẩn cầu vĩ đại ngài bình ngưng lửa giận. Ta sẽ chỉ tin tưởng ta nhìn thấy. Bách, Lý Thanh Phong từ chối cho ý kiến. Ngươi gọi hắc sĩ, ta ghi nhớ ngươi, ngươi đi chuyển cáo huyết thần điện giáo tông. Chiến tranh còn là hòa bình, quyết định bởi tại huyết thần điện tiếp xuống lựa chọn. Tiếp xuống lựa chọn, hắc sĩ nao nao, ngay sau đó phảng phất minh bạch cái gì. Rất cung kính quỳ trên mặt đất thì lễ một cái. Vĩ đại hư vô ma thần đại nhân, của ngài người hầu hắc sĩ đã nghe hiểu của ngài ý chỉ. Ta sẽ đem của ngài ý chỉ hướng Phất Lạp Đức giáo tông truyền đạt. Để bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác. Được, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút mặt đất những cái kia còn tại chuyển hóa bên trong. Khoáng vật, đoán chừng còn muốn 5 đến 6 ngày. Ngươi có 6 ngày thời gian. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay. Ta hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy ta kết quả vừa lòng. Vĩ đại chủ của ngài Quang Huy che đậy trên bầu trời mặt trời. Không ai có thể làm trái ngài vô thượng ý chí. Hắc sĩ lại lần nữa cung kính thi lễ một cái. Lui xuống, hắc sĩ rời đi về sau. Bách Lý Thanh Phong thừa dịp mảnh khu vực này thần lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hấp thu thần lực chuyển hóa thành hoàng kim chi lực. Đồng thời lợi dụng hoàng kim chi lực cường hóa tự thân. Hoàng kim chi lực chính là tinh khí thần 3 cái kết hợp. Bách Lý Thanh Phong đem chuyển hóa thành bất luận một loại nào lực lượng đến dùng đều có thể đạt. Được khác 2 loại sức mạnh tăng phúc, lấy luyện thần bí thuật làm thí dụ. Rõ ràng tinh thần của hắn cường độ tướng tương đối tại lúc trước cũng không có gì đề thăng. Có thể tại khí huyết, chân khí 2 loại sức mạnh gia trì dưới, thi triển đi ra luyện thần bí thuật lại mạnh 3-4 thành. Mà lại, tại hoàng kim chi lực cọ rửa dưới, nhục thể của hắn cũng là bị dần dần cường hóa. Loại này cường hóa khác biệt tại thái nhất lưu kim, lên nguyên thần ma luyện ngục thể đối với nhục thân rèn luyện. Mà là một loại từ trong ra ngoài tẩm bổ, giống như căn cơ một lần nữa tạo nên, cải biến tính mạng của hắn cấp bậc. Bách Lý Thanh Phong chuyên cần khổ luyện thời khác. Huyết thần điện cung điện bên trong đã là một mảnh tình cảnh bi thảm. Tại huyết thần vẫn lạc lúc, Phất Lan Đức giáo tông, 10 vị hồng y giáo chủ, cùng những cái kia đối với huyết thần lấp đầy thành kính những kẻ khổ tu đã lòng có cảm giác. Bọn hắn tín ngưỡng ngưng tụ mà thành thần quốc đột nhiên liền sụp đổ. Loại kia kịch liệt chấn động thậm chí đối bọn hắn tạo thành nặng nhẹ không đồng nhất phản phệ. Một chút kính dâng hết thảy khổ tu người tại phản phệ hạ tại chỗ tử vong. Dù là những thương thế kia hơi nhẹ hồng y giáo chủ đều cảm giác tinh thần không một khối. loại này trống rỗng cũng không phải là bọn hắn tín ngưỡng thần chi trọng thương ngủ say cái chủng loại kia trống rỗng, mà là triệt để không cảm ứng được huyết thần tồn tại. Nhất thời gian, huyết thần điện trên dưới đều lấp đầy sợ hãi, nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng Khô Nham Thành động tĩnh. Sau một ngày, Khô Nham Thành tin tức thông qua đường dây khác truyền đến, giống như một cái sấm sét giữa trời quang, chấn động đến tất cả mọi người đầu váng mắt hoa. Thân là giáo tông vốn là lọt vào phản phệ Phất Lạp Đức, càng là tại chỗ miệng phun máu tươi ngất đi. Chờ hắn tỉnh táo lại đã là hai ngày sau. Tỉnh lại, Phất Lạp Đức giáo tông ngẩn người, cảm thụ được thế giới tinh thần trống rỗng, nhịn không được phát ra một trận thê lương gào thét. Chủ thần quốc, sập, đại nhân, mấy vị phụng dưỡng ở bên thuộc hạ trên mặt cũng là lấp đầy bi thương. Ta sai rồi, ta không hẳn không có trước đó nghe theo khuyến cáo, trêu chọc tôn kia khủng bố hư vô ma thần. Lúc này mới là huyết thần điện trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Ta là chủ tội nhân a. Đại nhân, vị kia hư vô ma thần điều động sứ giả tới, nói chỉ cho chúng ta 6 ngày thời gian. 6 ngày thời gian nếu như chúng ta không nỗ lực để hắn hài lòng đại giới, hắn liền đem giết vào chúng ta huyết thần điện, đem chúng ta huyết thần điện triệt để xóa đi. Trước mắt chư vị hồng y giáo chủ đang cùng hư vô ma thần sứ giả tiến hành đàm phán. Một vị thuộc hạ nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói. Hư vô ma thần sứ giả. Phất Lạp Đức giật mình, cứ việc trong lòng bi thống vạn phần, nhưng lại không thể không từ trên giường bò lên, cưỡng ép tập trung ý chí. Hiện tại thế cục thế nào? Thuộc hạ một bên giới thiệu tình huống, một bên phụng dưỡng Phất Lạp Đức đứng dậy. Đợi đến Phất Lạp Đức giáo tông đi vào phòng họp lớn lúc, hắn đối với mấy ngày nay chuyện phát sinh đã có cái đại khái hiểu rõ. Chủ ta bị hư vô ma thần một kiếm giết chết. Cái này là thống soái một phương thần hệ thần vương đều không thể làm được mênh mông vĩ lực. Chỉ có những cái kia tự thái cổ bên trong thai nghén mà ra cổ thần tôn thần mới có lực lượng. Phất Lạp Đức trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Với tư cách giáo tông, hắn hiểu rõ đồ vật so những người khác người nhiều hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn khắc sâu minh bạch có thể chém giết chân thần người có được sao mà khủng bố lực lượng. Loại này tự quá thời kỳ cổ tiên thiên dựng dục ra tới thần chi. Cái kia là đám chân thần bọn họ đều phải kính sợ cùng sợ hãi tồn tại. Đắc tội như thế một tôn khủng bố cổ thần, nghĩ trăm phương ngàn kế lắng lại lửa giận của hắn là tránh huyết thần điện triệt để hủy diệt duy nhất lựa chọn, mang theo loại này hoảng loạn cùng đối với tương lai lo lắng. Phất Lạp Đức giáo tông đẩy ra phòng họp đại môn. Trong môn, một cái địa quật người chính đại âm thanh là hư vô ma thần tranh thủ lấy lợi ích. Truyền kỳ tinh túy, sát na lá, trong vắt tinh thạch những vật này tư chỉ là dệt hoa trên gấm. Thần điện bên trong sở hữu đỉnh tiêm truyền thừa đều chỉ là vì hướng vĩ đại hư vô ma thần biểu đạt chúng ta thần phục chi ý. Lấy tôn kia vĩ đại tồn tại thân phận, làm sao sẽ quan tâm chỉ là truyền kỳ truyền thừa. Cho tới đầu kia truyền kỳ sinh vật, cũng là nhìn cái hiếm lạ mà thôi. Nếu như không phải cái kia sinh vật huyết mạch đặc thù, liền hiến cho đại nhân tư cách đều không có. Phất Lạp Đức giáo tông nhìn xem cái kia địa quật người, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Đây không phải cổ đức bái chủ giáo trợ lý hắc sĩ a? Chính là cái kia trước hết nhất phát ra cảnh cáo, để bọn hắn vạn vạn không thể đắc tội hư vô ma thần địa quật người. Giáo tông đại nhân, chúng ta đã cùng Xích Xâm quốc bên kia xác nhận qua. Hư vô ma thần xác thực nhận lấy hắn là bộc người để hắn phụ trách việc này. Ban cho hắn thần lực đột phá làm đại kỵ sĩ chính là chứng minh tốt nhất. Một bên thuộc hạ tựa hồ nhìn ra Phất Lạp Đức giáo tông nghi hoặc, vội vàng giải thích nói. ta chỉ là vĩ đại hư vô ma thần đại nhân một cái hèn mọn người hầu mà thôi. Hiện tại là ta đến đây cùng các ngươi thương thảo khiến hư vô ma thần đại nhân hài lòng bồi thường. Một khi các ngươi lấy ra đồ vật lắng lại không được vĩ đại hư vô ma thần lửa giận. Dẫn tới ma thần đại nhân đích thân đến, như mặt trời quang huy chắc chắn tại huyết nguyệt phía trên không dãy núi nở rộ. Đem toàn bộ huyết thần điện hóa thành hư vô, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.